Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Ăn Phải Đồ Thừa. Thưa các bạn, anh được xem là một bạch mã hoàng tử với vẻ ngoài vô cùng phong độ. Cá tính lịch thiệp đối với phụ nữ luôn là sự yêu chiều hết mực. Nhưng không ai biết cá tính bên trong của anh chính là một người đàn ông vô cùng nhỏ nhen và ích kỷ. Bởi vì được cưng chiều từ bé, nên anh muốn có được mọi thứ trong tay. Cô là một cô gái có cá tính vô cùng bạo dạn, thậm chí có thể nói là độc mồm độc miệng. Lần đầu tiên anh gặp cô đã được chứng kiến cái tài năng đó của cô, và rồi nhận thức của anh đối với cô vô cùng kém. Nhưng anh không ngờ được, trong mắt những người phụ nữ khác anh luôn được chào đón, thế nhưng trong mắt cô anh chỉ là một thứ đồ ăn thừa của nhà hàng. Điều đó làm cho anh vô cùng tức giận, và anh ghi hận sẽ tìm mọi cách để trả thù lại cô gái này. Thế nhưng những lần gặp mặt tiếp theo, anh đành cần phải bó tay trước cô gái với một mép vô cùng lanh lợi. Cô khiến cho anh tức giận mà không thể làm gì được. Chính vì vậy anh đã lập ra một âm mưu muốn dùng mỹ nam sắc của mình để khiến cho cô phải thuần phục dưới thân anh. Nhưng không ngờ lại bị cô phát hiện mà lại ông đập lưng ông. Thế nhưng điều khiến cho mọi người không thể nào ngờ được chính là cặp đôi oan gia này lại có một ngày quyết định ở cạnh bên nhau. Và liệu rằng với một cô gái khôn khéo và giàu hoạt như cô, thì tình yêu giữa bọn họ có thể nào bình thường như những cặp đôi khác hay không? Hay còn có những điều gì thú vị đang chờ đón mọi người? Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi với Huyền Lucy để cùng tìm hiểu nhé! Anh không phải cố ý nghe lén, muốn tranh thì tránh quán cà phê này, đúng lúc là không có khách. Hơn nữa hai bàn lại quá gần nhau, nên anh mới có thể không cẩn thận mà nghe thấy bọn họ nói chuyện như vậy. Thật ra không cần thiết phải nghe, chỉ cần nhìn cũng biết là bọn họ đang xem mắt. Đối với chuyện người khác, anh không có hứng thú. Chỉ việc uống cà phê của anh, đọc sách, thẳng cho đến khi có một câu nói ở bàn bên cạnh rơi vào lỗ tai của anh. Diện mạo của anh không hợp khẩu vị của tôi. Thiệu Dẫn dừng lại, ánh mắt rời khỏi trang sách, chuyển về phía cô gái đang đưa lưng về phía anh, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú. Câu nói này là một câu nói mà một cô gái nên nói khi đi xem mắt sao? Anh nghĩ là những cô gái đi xem mắt đều muốn nhanh chóng được gả ra ngoài mới đúng chứ. Nhìn lại chàng trai bị ghét bỏ, thật ra thì bộ dạng cũng không tệ lắm. Tuy rằng không tính là ưu tú, nhưng ít nhất cũng trung hậu thành thật, rất phù hợp với điều kiện xem mắt. Làm bạn trai không hợp, nhưng chồng thì ok. Dù sao cũng xem mắt mà thôi, diện mạo không quan trọng. Có tiền nuôi vợ hay không so với nhìn được còn hơn thực tế. Đây chính là điều kiện của đàn ông. Còn về phần con gái thì... Người con gái nào mà nói muốn đi xem mắt liền biết cô ta thuộc dạng gì. Không phải lớn tuổi thì chính là bộ dạng có lỗi với người nhìn. Bằng công thì cần gì phải đi xem mắt chứ. Trong mắt đàn ông chỉ có bề ngoài. Phụ nữ không cần có tiền, nhưng ít nhất dáng người phải tốt, khuôn mặt phải sáng sủa. Vậy thì không sợ không có người theo đuổi. Nếu không có những điều kiện đó mà tuổi gần đã 30, nếu muốn lập gia đình, như vậy thì chỉ có con đường xem mắt này là khả quan. Phụ nữ nha, trước 25 tuổi là lúc nhiều ong bướm theo đuổi nhất. Sau 25 tuổi thì tiến vào quá trình héo rũ, mà qua 30 tuổi thì đã tàn phai hết rồi. Hoa tàn, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi đến phiên được chọn. Mà cô gái này lại ngại người xấu, tưởng bộ dạng của mình xinh đẹp lắm sao? Nhưng xinh đẹp thì cần gì phải đi xem mắt chứ? Thiệu Dẫn thú vị bưng tách cà phê lên, tò mò nhìn tiếp một xem mắt ở phía trước, cũng đoán xem cô gái đang đưa lưng về phía anh có bộ dạng như thế nào. Cái gì? Cô là có ý gì chứ? Hiển nhiên lời nói của cô gái đã làm cho mọi người đều giật mình. Nam nhân vật chính khuôn mặt thật thà, để kính mắt lên mà chần chờ hỏi. Rất xấu, rất gầy. Tôi không có hứng thú với cái loại ăn đồ thừa phải đổ đi như thế này. Cô gái nói thẳng tưng, lại trực tiếp, tuyệt là không nề mặt mỗi người xung quanh. Thiệu Dẫn thiếu chút nữa là phun hết cà phê trong miệng. Đồ ăn thừa ư? Lời bình tệ hại như thế này làm cho anh nhíu mày lại, nhìn người đàn ông đi xem mắt đỏ mặt. Mà mẹ của người đàn ông đó ngồi bên cạnh cũng tức giận đến đỏ mặt. Cô gái này, cô đang nói cái gì vậy hả? Lại dám nói Avan nhà chúng tôi là đồ ăn thừa. Cô nhìn lại mình đi, có xinh đẹp gì đâu chứ? Dựa vào cái gì mà chê Avan nhà chúng tôi xấu hả? Thật là xin lỗi, tôi biết lời nói của tôi rất là đả thương người. Cô gái áy náy mở miệng. Nhưng tôi thấy các người ngay cả chuyện tiệc rượu mười mấy bàn cũng đã nói ra rồi. Không thể không mở miệng để nói ra sự thật. Thật ra cô vốn muốn nói là cám heo, nhưng cảm thấy như vậy thật sự là không tốt lắm. Dù sao cái chữ cám heo thì thật sự là rất thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net